Chương 1079, không gian bích lũy chi mê. 1.079, không gian bích lũy chi mê. Buổi tối thiên la địa võng uống rượu không phải cái gì tốt rượu, cũng không phải tất cả mọi người có thể uống, cho dù tất cả mọi người biết không gian thông đạo mở ra như thế nào cũng phải đợi thêm một hồi, nhưng vấn đề là thiên la địa võng ưu lương truyền thống không cho phép bọn hắn không chút kiên kỵ phóng túng, vạn nhất không gian thông đạo vào lúc ban đêm liền mở ra đâu. Lúc này Lữ Thụ đã nói với Nhiếp Đình ý nghĩ của mình. Đoan Mục Hoàng Khải phía sau khả năng có người đang thao túng hết thảy, cho nên cho dù Hắc Vũ quân toàn diệt cũng không thể phớt lờ. Dù sao Đoan Mục Hoàng Khải còn chưa chết, cái kia Đoan Mục Hoàng Khải phía sau là ai cũng không có đầu mối. Lúc này Nhiếp Đình cũng bắt đầu cẩn thận suy nghĩ như thế nào chính xác đối mặt Lữ Trụ thế giới này. Nếu như nói đặt ở trước kia, chỉ sợ Nhiếp Đình sẽ cảm thấy nước giếng không phạm nước sông tương đối tốt. Bởi vì thiên la địa võng từ trước đến nay xâm lược tính đều không mạnh, càng nhiều hơn chính là thủ hộ cùng phòng bị. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Thiên la địa võng xâm lược tính không mạnh, thế nhưng là Nhiếp Đình bỗng nhiên ý thức được địa cầu tại Lữ Trụ trong mắt người tựa như là một tảng mỡ dày đồng dạng. Bắc Mỹ cùng Bắc Âu đều có thông đạo mở ra, chỉ bất quá bên kia xâm nhập vẫn chỉ là lẻ tẻ Lữ Trụ người, thuộc về giống như là Lý Khắc loại này ngộ nhập, phản phất còn không người tìm được chính xác cửa vào. Nhưng là đi vào Lữ Trụ người tu hành lại tới đây liền rất kinh hỉ, không phải là bởi vì đồ ăn, cũng không phải bởi vì bọn hắn phát hiện cái gì mỏ linh thạch, mà là bọn hắn phát hiện nơi này lại có nhiều như vậy vô chủ nhân khẩu. Tại Lữ Trụ, người chính là tài sản, chính là N và Am, Oxit, lệ nguồn suối. Như thế vượt quá Lữ Thụ cùng Nhiếp Đình dự liệu, bọn hắn vốn cho là Lữ Trụ sẽ không đối với địa cầu có hứng thú quá lớn. Kết quả phát hiện Lữ Trụ đối với thu nạp nô lệ quan niệm, thật cùng địa cầu là không hợp nhau. Với lại bọn hắn thu nạp nô lệ cũng không phải ngươi tình ta nguyện mua bán, bọn hắn thoát ly Lữ Trụ thần vương ước thúc. Vậy mà đem trên địa cầu này nhân loại cho rằng tùy chỗ có thể nhặt tài vật. Tại Lữ Trụ, bình dân là có bình dân tịch. Ngươi nhất định phải cùng bình dân ký văn tự bán mình báo cáo lập hồ sơ, lúc này mới xem như nô lệ của ngươi. Đây là năm đó lão thần vương vì bảo hộ bình dân bày chế độ, đáng tiếc chế độ cuối cùng muốn người đến chấp hành, ý nghĩ tuy tốt, phía dưới ứng phó chính sách thủ đoạn lại tầng tầng lớp lớp. Lão thần vương ở thời điểm đại đám chủ nô còn không dám thế nào, có thể lão thần vương không có ở đây về sau, đã có loại lễ nhạc sụp đổ khuynh hướng, mà bây giờ bọn hắn đi tới địa cầu, không cần cùng bất luận kẻ nào báo cáo chuẩn bị a. Ngay cả tối thiểu nhất ước thúc cũng không có, trực tiếp cho người ta đánh nô lệ ấn ký. Cũng may những người này chỉ là lạc đường, mới tới lạ lẫm địa phương liền dám làm loạn Lữ Trụ người cũng là số ít. Phần lớn ngộ nhập Lữ Trụ người hay là lựa chọn trước quan sát, nhưng là một ít Lữ Trụ người thái độ, đã đủ để cho địa cầu gõ vang cảnh báo. Đối phương kỳ thật cũng không có đem song phương xem như ngang nhau quan hệ đến đối đãi, trong đầu nghĩ càng nhiều là có thể hay không cướp đoạt. Loại chuyện này không thể xem như Lữ Trụ người đặc điểm, dù là địa cầu nhân loại lịch sử phát triển lên. Kẻ ngoại lai đồ sát xâm lược bản địa thổ dân sự tình còn ít sao, không có chút nào thiếu. Bắc Âu bên kia còn tốt, cửa vào ngay tại Bắc Âu thần điện bên cạnh, đi ra ngoài liền bị Bắc Âu thần tộc cho bao vây. Nhưng Bắc Mỹ bên kia lại khác biệt, ngộ nhập Lữ Trụ người trong vòng một đêm liền đánh ra trên trăm cái nô lệ ấn ký, còn tốt cuối cùng Phượng Hoàng xã lập tức phát hiện. Đối với Lữ Thụ tới nói, hắn tiến vào Lữ Trụ phản ứng đầu tiên là nơi này như thế nào lạc hậu như vậy, bởi vì Lữ Trụ cơ sở kiến thiết cùng sức sản xuất thật sự là quá rơi ở phía sau. Tổng thể tới nói chính là trình độ khoa học kỹ thuật không được, nhưng mà Lữ Trụ người tới địa cầu về sau, bọn hắn cũng cảm thấy địa cầu rớt lại phía sau, bình quân thực lực vì sao kém như vậy. Đây chính là văn minh khoa học kỹ thuật cùng tu hành văn minh khác biệt, hai bên ở giữa hình thái ý thức đều có to lớn khác biệt. Thế nhưng là lúc này Lữ Thụ bỗng nhiên đang suy nghĩ một vấn đề, nếu như nói Trường Bạch Sơn trên không gian thông đạo là lão thần vương lưu lại cho mình, như vậy Long Môn Sơn, Bắc Âu, Bắc Mỹ, lại là chuyện gì xảy ra? Phải chăng một cái không gian thông đạo liền mang ý nghĩa đã từng có một vị Lữ Trụ đại năng phá vỡ không gian bích lũy đi tới địa cầu? Liền hiện tại đã biết tin tức đến xem, đánh vỡ không gian bích lũy sự tình cũng không có dễ dàng như vậy, tối thiểu Đoan Mục Hoàng Khải là làm không được, có thể hay không chỉ có siêu thoát ra đại tông sư cảnh giới mới có thể đột phá bích lũy đâu, vậy cũng không đúng. Lữ Trụ không phải tổng cộng mới 3 người siêu thoát ra cảnh giới kia à? Lữ Thụ cảm thấy trước tiên đem chuyện này để ở trong lòng, Bắc Âu, nếu như suy đoán của hắn thành lập, như vậy Bắc Âu tới sẽ là ai? Lữ Thụ lâm vào trầm mặc. Buổi tối lúc uống rượu Lữ Thụ là thật thật cao hứng, đối với Trương Vệ Vũ bọn hắn tới nói hiện tại là đến một cái mới hoàn cảnh bên trong, nhưng đối với Lữ Thụ tới nói, đây chính là về nhà. Lữ Thụ vốn chính là một cái hơi trạch một điểm người, cũng không thích ở bên ngoài chạy ngược chạy xuôi. Tại Lữ Trụ thời điểm hắn chắc chắn sẽ có loại xa cách cảm giác, luôn cảm thấy nơi đó hết thảy đều cùng chính mình quan hệ không lớn, chỉ nguyện làm một cái khách qua đường mà thôi. Chính uống vào đâu Lý Nhất Tiếu vụng trộm chạy tới tìm Lữ Thụ, huynh đệ. Lữ Thụ vui vẻ nhìn xem Lý Nhất Tiếu, ngươi là lại đánh Lữ Trụ chủ ý à? Ta biết Lữ Trụ rất nguy hiểm, Lý Nhất Tiếu thấp giọng nói ra, ta hiện tại đây là mượn rượu mời nói với ngươi, ngươi là không biết ta ở nhà thời gian nhiều khó khăn qua, cho nên ta tính toán đợi lần sau không gian thông đạo mở ra liền đi lữ rượu xông vào một lần, nơi đó tiền dễ kiếm sao. Lữ Thụ vui vẻ, một câu nói sau cùng này mới hỏi ra chính Lý Nhất Tiếu tiếng lòng a. Kết quả Lữ Thụ sau một khắc liền thấy Nạp Lan Tước thân ảnh hô lớn nói, nhìn kỹ Lý Thiên La a, hắn chuẩn bị đi lữ trụ đây. Nạp Lan Tước lúc ấy lông mày liền dựng lên, Lý Nhất Tiếu giải thích nửa ngày mới tính xong việc, huynh đệ a, Lý Nhất Tiếu sầu mi khổ kiểm nói ra, ngươi trước kia cũng không phải dạng này, ngươi quên chúng ta cùng một chỗ liên thủ kiếm tiền thời gian sao? Lữ Thụ bỗng nhiên nghiêm mặt nói, ta đây là vì tốt cho ngươi, lữ trụ hiện tại đã thành nơi thị phi, có thể không đi vẫn là đừng đi tương đối tốt. Nói thật nơi đó tựa như là một cái thâm uyên, nhiều ít cái Lý Nhất Tiếu ngươi cũng không lấp đầy được. Câu nói này Lữ Thụ là rất thành khẩn, hắn thật không muốn nhìn thấy Lý Nhất Tiếu tử ở bên kia, mặc dù Lý Nhất Tiếu đã là rất cao cấp chiến lực, nhưng vấn đề là bên kia hiện tại Đại Tông Sư cũng bắt đầu từ phía sau màn đi đến trước sân khấu, thật quá nguy hiểm. Lúc này bên cạnh Hách Chí Siêu cười nói, Lý Thiên La, ngươi cứ như vậy sợ Nạp Lan Thiên La a. Lý Nhất Tiếu lập tức liền không vui, ngươi cảm thấy vợ ta quản nghiêm. Đó là bởi vì ngươi chỉ có thể nhìn thấy ta ở bên ngoài để cho nàng, dễ dàng tha thứ nàng đối với ta như vậy, đó là bởi vì ta tôn trọng nàng, nàng về đến nhà nấu cơm cho ta, giặt quần áo, bưng trà đổ nước, quét dọn vệ sinh, ngươi lại không nhìn thấy. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, chính ngươi có thể nhìn thấy sao? Lý Nhất Tiếu thở dài, ta mẹ nó cũng không nhìn thấy. Đến từ Lý Nhất Tiếu tâm tình tiêu cực giá trị, 748. Tối nay còn có 2 canh, nhưng hôm nay là thật đã khuya. Người đăng, Tu An A2.